Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1137, Long Phượng Quả Giá Trị. Giao Long Cung, nơi này là một chỗ phi phàm địa phương, không có chút nào so với bọn hắn Dương gia tộc địa chênh lệch, thậm chí càng thêm hào khí, rất nhiều đáy nước thánh vật đều có thể nhìn thấy. Bày ở Dương Vũ bày trước mặt có trong nước thánh quả, có 3.000 năm thánh tuyền, còn có bổ huyết 1.000 năm san hô, còn có không ít mỹ vị sò hến, hải sâm, đây đều là có thể trực tiếp bồi bổ chi vật. Tiểu Hắc không khách khí chút nào đem những vật này cuốn vào trong miệng, còn một mặt ghét bỏ bộ dáng nói, đều là một chút cấp thấp thánh vật. Tiểu Giao tộc trưởng a, các ngươi thật sự là nghèo. Giao Long tộc trưởng bồi không phải nói. Đúng đúng, còn xin tiên hoàng đại nhân nhiều hơn đảm đương. Dương Vũ cũng không còn là sơ từ thế giới phàm tục đến siêu phàm giới thổ báo tử. Những này thánh vật cố nhiên không tồi, nhưng hắn đã có thể lấy tâm bình tĩnh đối đãi. Hắn tốt xấu là một đỉnh cấp thánh dược sư, về sau muốn cái gì thánh vật sẽ không có người đưa tới cửa. Giao Long tộc trưởng, không biết người mời ta tới có chuyện gì? Dương Vũ hỏi. Ấy, chuyện này không đề cập tới cũng được. Giao Long tộc trưởng nhìn thoáng qua Tiểu Hắc về sau, cũng không dám lại chọn trong lòng của hắn chuyện. Dương Vũ có thể phát giác được Giao Long tộc trưởng đối Tiểu Hắc thái độ là sợ Tiểu Hắc trách tội. Hắn vẫn là tiếp tục hỏi. Người không cần phải để ý đến Tiểu Hắc, có chuyện gì nói thẳng tốt, ta có thể giúp nhất định sẽ giúp. Tốt, a, ta là muốn cùng Dương Vũ Dược Thánh giao dịch một viên Long Phượng Quả. Giao Long tộc trưởng mang theo một tia vẻ khát vọng nói, 7749 khỏa Long Phượng Quả, Dương Vũ đoạt được mấy khỏa, lại chém mấy tôn yêu nghiệt, từ bọn hắn nơi đó lại đạt được mấy khỏa, hết thảy có 8 khỏa Long Phượng Quả. Tuyệt đối là lần này thu hoạch nhiều nhất người. Giao Long tộc trưởng gặp Dương Vũ không có lập tức trở về nói, còn nói, ta biết yêu cầu này có chút quá mức, nhưng là chúng ta sẽ xuất ra ngang nhau chi vật giao dịch, tuyệt đối sẽ không thua lỗ Dương Vũ Dược Sư. Long Phượng Quả tuyệt không phải là phổ thông thánh quả, nói là thần quả đều không đủ, mỗi một khỏa giá trị phi phàm, bình thường sinh linh cũng sẽ không giao dịch đi ra. Dương Vũ hỏi, nếu như ta nguyện ý cho ngài giao dịch một viên, ngươi có thể lấy cái gì cùng ta trao đổi? Ta có thể xuất ra 1.000 cây thánh dược, vạn cây tiểu thánh dược cùng 100 phương thượng phẩm thánh thạch trao đổi. Giao Long tộc trưởng, tài đại khí thô địa nói, bọn hắn Giao Long tộc chiếm cứ cái này một khối thủy vực cùng lãnh địa, có tài nguyên cũng không ít. Dương Vũ nghe Giao Long tộc trưởng báo giá về sau, nội tâm vì thế mà kinh ngạc. Hắn biết Long Phượng Quả ý nghĩa phi phàm, nhất là đối với Giao Long tộc dạng này tộc chủng, giá trị sẽ vô hạn phóng đại. Thật không nghĩ đến sẽ đạt tới dạng này giá trị. Ngay tại hắn chuẩn bị đáp ứng thời điểm, Tiểu Hắc mở miệng nói, ngươi đuổi tên ăn mày à? Giao Long tộc trưởng thân thể run run một chút nói, kia tiên hoàng đại nhân ý của ngài, Long Phượng Quả là thần vật, ẩn chứa Long Phượng hai tộc yêu có thể thần thông, đủ để giúp người huyết mạch trên phạm vi lớn tăng vọt, giúp người đột phá tới yêu thần cảnh giới không đáng kể. Không xuất ra ngang nhau thần vật trao đổi, người cái này tiểu giao không thành thật a. Tiểu Hắc không khách khí chút nào khinh bỉ Giao Long tộc trưởng nói. Giao Long tộc trưởng cắn răng nói, tốt, vậy ta lại thêm 3 cây thần dược, lại thêm 10 cây thần dược, 3.000 gốc thánh dược, lại phối đưa một chút các ngươi Giao Long tộc thánh vật, thánh tuyền không sai biệt lắm. Tiểu Hắc giải quyết dứt khoát nói. Giao Long tộc trưởng cũng không dám phản bác, dạng này đại giới tuy cao một điểm, nhưng vẫn là có thể cầm ra được. Ngạo Vũ trong tay cũng nhận được một viên Long Phượng Quả, nhưng vẫn là quá ít. hắn mới hy vọng từ Dương Vũ trong tay đổi Long Phượng Quả. Lúc đầu hắn muốn đem Dương Vũ trong tay Long Phượng Quả đều đổi lấy. Nếu như không nguyện ý, liền đừng trách hắn không khách khí. Hiện tại Tiểu Hắc ở chỗ này, hắn cũng không dám làm loạn. Sợ cái này không biết lai lịch Tiểu Hắc Huyền làm ra một chút không thể nói lý sự tình. Hắn có thể cảm nhận được Tiểu Hắc Huyền không hề tầm thường. Tuyệt đối không chỉ yêu thần đơn giản như vậy. Dương Vũ nhìn thấy Giao Long tộc trưởng thế mà đáp ứng Tiểu Hắc nói lên yêu cầu. Trong nháy mắt sợ ngây người. Long Phượng Quả giá trị như thế lớn. Tiểu tử ngốc, Long Phượng Quả giá trị đương nhiên đáng cái giá này. Nhất là đối Giao Long tộc. Nếu để cho Hỏa Phượng tộc cùng một chỗ cạnh tranh, coi như lại lật giá gấp 10 giá trị, bọn hắn đều nguyện ý ra. Tiểu Hắc trợn trắng mắt nói, không tệ, nếu như là các ngươi nhân tộc chưa hẳn nguyện ý ra cái này giá. Giao Long tộc trưởng rất tán thành, nói, Dương Vũ do dự một chút hỏi, Giao Long tộc trưởng, các ngươi Giao Long tộc nhất định cất giữ có rất nhiều thảo dược à? Ấy, là có một ít. Ta có thể ngoài định mức cho ngươi thêm nhiều đưa tặng một nhóm cấp thấp dược liệu. Giao Long, tộc trưởng đáp, không, ta muốn cùng ngươi giao dịch. Các ngươi không dùng được thảo dược, linh tuyền, vật liệu đá, chỉ cần là vương cấp trở lên ta đều muốn. Dương Vũ 10 phần chân thành nói, ha ha, ta quên ngươi là dược thánh, có thể luyện chế các loại đan dược. Ta làm chủ có thể cùng ngươi giao dịch. Nhưng là ngươi định dùng cái gì cùng ta giao dịch đâu? Giao Long tộc trưởng phá lên cười đáp. Ta lại nhiều cầm một viên Long Phượng Quả ra. Ngoài ra còn có một chút chân long xương. Dương Vũ nói. Thật chứ? Giao Long tộc trưởng ánh mắt sáng. Đương nhiên, Dương Vũ nói một tiếng. Liền đem hai viên Long Phượng Quả lấy ra ngoài. Ngoài ra còn có một chút nát long cốt. Đúng là hắn từ kết giới trong thông đạo đạt được. Hắn sở dĩ muốn làm như thế, hết thảy cũng là vì Dương gia suy nghĩ. Hiện tại Dương gia quá thiếu tài nguyên, nếu là hắn có thể mang lên một nhóm thảo dược trở về, nhất định có thể trong thời gian ngắn bổ sung Dương gia nội tình. Tốt, chúng ta nơi này chính là không bao giờ thiếu thảo dược. Ta cái này để cho thủ hạ đi bảo khố lấy. Tuyệt đối sẽ không để Dương Vũ Dược Thánh thất vọng. Giao Long tộc trưởng vô cùng hưng phấn nói. Có cái này hai viên Long Phượng Quả. Bọn hắn nhất định có thể trở thành nơi này mấy chi Giao Long tộc bên trong mạnh nhất một chi. Tiểu Vũ Tử, người cùng hắn đi nói bảo khố nhìn xem. Tiểu Hắc cho Dương Vũ truyền âm nói. Dương Vũ biết Tiểu Hắc có ý đồ gì. Trầm ngâm một chút nói với Giao Long tộc trưởng. Giao Long tộc trưởng, ta hy vọng có thể tự mình chọn lựa ta thần dược cùng thánh dược. Ngài có thể hay không mang ta đi các ngươi bảo khố tuyển? Cái này Giao Long tộc trưởng có chút hơi khó. Bọn hắn Giao Long tộc kế thừa chân long tộc ham mê. Chính là thích thu thập các loại bảo vật. Nơi đó thế nhưng là bọn hắn tộc nơi quan trọng nhất. Cũng không cho phép ngoại tộc sinh linh đến gần đâu. Nơi này là ngài địa bàn, hẳn là còn sợ ta một cái nho nhỏ nhân tộc lật lên sóng gió. Dương Vũ hỏi lại, bất quá là một cái tiểu Giao Long bảo khố, thật đúng là tưởng rằng chân long bảo khố rồi. Tiểu Hắc ở một bên khinh thường nói, Giao Long tộc trưởng chỉ có thể cố mà làm nói. Tốt, bất quá các ngươi không thể đi vào, chỉ có thể ở ngoài cửa nhìn xem. Nếu không ta tộc trưởng này cũng không tốt hướng trong tộc giao phó. Được, Dương Vũ ứng thừa. Thế là, Giao Long tộc trưởng mang theo Dương Vũ tiến về Giao Long tộc bảo khố đi. Tiểu Hắc chuyện đương nhiên cướp đến Dương Vũ trên bờ vai cùng một chỗ cùng đi. Nó cặp kia khuyển mắt càng không ngừng lưu truyền, lộ ra tinh minh quang mang. Giao Long tộc bảo khố là trọng yếu nhất địa phương. Có không ít cường đại lính tôm tướng cua thủ hộ. Còn có Giao Long tộc yêu thánh núp trong bóng tối. Nói không chừng còn có thần cấp cũng lưu tại kề bên này. ai dám tùy tiện tới gần đều là một con đường chết. Dương Vũ theo giao long tộc đi qua một đầu rất dài thông đạo, càng không ngừng hướng dưới nền đất đi, có không ít yêu khí cường đại tràn ngập, giống như có không ít lệ mắt ở trên người hắn lướt qua. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một chỗ to lớn cửa đồng trước đó. Có một thanh âm vang lên, tộc trưởng, ngươi vì sao dẫn người tộc tới đây? Thanh âm này hạo đáng phiêu miểu, không cách nào bắt giữ nó là từ đâu truyền tới. Tại Dương Vũ trên bờ vai tiểu hắc tiên mắt lưu động, rất nhanh liền phát hiện âm thầm một đầu lão giao, kia là đạt đến thông thiên cảnh giới tồn tại. Lần này, tiểu hắc không tiếp tục hiện ra thiên phú của nó, sợ chọc giận đối phương liền được không bù mất. Nó giải cấm lực lượng còn chưa đủ mà đối kháng thần cấp giao long. Giao long tộc trưởng đáp lại nói, hồi tộc lão, vị này là nhân tộc dược thánh, cũng là này giới thanh niên vô địch bảng vô địch hoàng. Hái được long phượng quả, ta cùng hắn đạt thành giao dịch, lấy dược thay thuốc, đặc biệt dẫn hắn đến chọn lựa hắn cần thảo dược, mời tộc lão cho phép. Dừng một chút hắn còn nói, hắn vẫn là chân long dưỡng phụ, trên người long khí xác thực rất tinh khiết. Nhân tộc thiếu niên ngươi gặp qua ta long tộc tiền bối. Âm thầm lão giao hỏi, Dương Vũ cung kính đáp lại nói, gặp qua một đạo long hồn, là ta một vị tiểu tổ mẫu, đáng tiếc nàng đã vẫn lạc, đáng tiếc, ngươi đem long phượng quả hết thảy giao ra đi, ta sẽ để cho tộc trưởng cho ngươi đưa lên một bút tài phú. Tộc ta bảo khố không phải ngươi có thể đặt chân. Âm thầm lão giao long nói, tộc lão, hắn chỉ là ở bên ngoài nhìn xem. Giao long tộc trưởng thay Dương Vũ tranh thủ nói, hừ, hắn không có tư cách, đưa lên long phượng quả, cho hắn một chút đền bù, nếu không ngay cả người cũng ở lại đây đi, vừa vặn tộc ta cũng thiếu long nhân nô bộc. Âm thầm lão giao biến sắc mặt, Dương Vũ thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn thật không nghĩ tới cái này giao long bá đạo như vậy. Xem ra quý tộc không muốn giao dịch long phượng quả. Ta đi đây, Dương Vũ cũng không phải loại kia cầm nhiệt tình mà bị hờ hững người. Nói một tiếng, quay người liền rời đi. Tại bản tôn trước mặt đùa nghịch tính tình, ngươi không có tư cách. Âm thầm lão giao lạnh lùng nói. Sau một khắc, Dương Vũ như rơi hầm băng. Toàn thân bị yêu khí cường đại khóa chặt, thân hình hoàn toàn không thể động đậy, tựa hồ chỉ cần đối phương thoáng khẽ động, hắn sẽ chết không toàn thây. Đẳng cấp ở giữa chênh lệch quá xa, không đợi giao long tộc trưởng mở miệng, tiểu hắc lại một lần nữa phát huy, một đầu tiểu giao cũng dám ở bản tiên hoàng trước mặt phách lối. Ngươi có phải hay không muốn chết? Tiểu hắc trên thân lại một lần nữa hiển hiện bàng bạc long khí. Như đồng hóa thân là một đầu chân long, uy phong lẫm lẫm nhìn xuống âm thầm giao long. Kia âm thầm lão giao long yêu khí cường đại nhanh chóng héo rút. Hắn mắt trợn tròn nói, ngươi, ngươi đến cùng là một tộc kia đại nhân. Một viên to lớn đầu thuồng luồng hiển hiện, như núi lớn đem Dương Vũ giật mình kêu lên. Chỉ cần đối phương há miệng khẽ cắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu hắc trên thân ngưng tụ chân long không có lớn như vậy, thế nhưng là vô cùng ngưng thực, long khí 10 phần, hoàn toàn áp chế đối phương khí thế. Nó mở miệng nói, bản tiên hoàng lai lịch còn không phải ngươi đầu này tiểu giao có thể hỏi thăm. Còn dám phách lối. Bản tiên hoàng phun ra tam muội chân hỏa đốt đi ngươi cái này giao tổ. Ngay sau đó, một đạo tam sắc chân hỏa theo nó miệng phun ra. Chân hỏa như là tinh linh ở chỗ này nhảy lên. Một chút cũng nhìn không ra nó ẩn chứa vô thượng lực lượng hủy diệt. Lão giao long ánh mắt co vào. Thân hình thu nhỏ run rẩy nói. Có lỗi với tiên hoàng đại nhân. Tiểu giao biết sai rồi. Ngài mau đem chân hỏa thu hồi đi thôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.